Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Không chết không thôi. Ngắn phút chốc, tại mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm nhòm ngó dưới, Lâm Thiên liền đem cái kia khí thế hung hăng mấy vị thiên linh tộc hoàng giả đều chém giết. Mùi máu tươi phiêu đãng tại thành Bắc tế đàn, bởi vì có mấy cái là chết tại Tử Kim Hồ Lô hỗn độn chi quang dưới, cho nên nơi này mùi máu tươi cũng không tính nồng, chỉ là mọi người nghĩ tới trước mắt này chút người chết thân phận, lưng liền không khỏi bốc lên hàn khí. Này đều là hoàng giả a, bây giờ liền cùng đồ gà làm thịt chó, bị một thiếu niên toàn bộ lưu tại nơi này, nếu không phải tận mắt thấy, loại chuyện này nói ra, chỉ sợ đều không người nào nguyện ý tin tưởng. Những cái kia tại vì Lâm Thiên bổ huyết linh thạch Linh Châu thành hộ vệ, giờ khắc này cũng không khỏi vẻ mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn. Đứng tại cách đó không xa, vị kia vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên áo trắng, cảm giác cái này là một tôn sát thần, không khỏi ra tốc đem linh thạch đưa lên đến tế đàn bên trong, mong muốn đem Lâm Thiên nhanh lên đưa tiễn. Không bao lâu, thành Bắc tế đàn chuyện nơi đây liền truyền đến Linh Châu thành phủ thành chủ. Trong phủ tất cả mọi người nghe được tin tức này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực lực mặc dù chỉnh thể lên muốn xa mạnh hơn xa một nhóm kia động thủ thiên linh tộc tán tu, thế nhưng Lâm Thiên cũng không nhất định là thi triển ra chỗ có át chủ bài, cho nên tất cả mọi người tại vui mừng chính mình không có bị ma quỷ ám ảnh đi ra tay với Lâm Thiên, bằng không trời biết lại là một cái như thế nào xuống tràng. Linh Châu thành thành chủ ngồi tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, cái tên này tuyệt đối không đơn giản a, nói không chừng liền là một cái nào đó ẩn thế không ra cường giả tuyệt thế đệ tử, bằng không thì coi như hắn thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng đạt được Tử Kim Hồ Lô bảo bối như vậy. Cũng không biết Kỳ Lân thánh tộc cùng Đạo Lâm thành bên kia biết tin tức này sẽ có thế nào biểu hiện. Ngay tại trong thành chủ phủ, đối Lâm Thiên thân phận cùng với tương lai Kỳ Lân thánh tộc cùng Đạo Lâm thành nhóm thế lực thái độ bày ra thảo luận thời điểm, thành Bắc không gian truyền tống trận cuối cùng cũng là dựng hoàn thành. Lâm Thiên không có do dự chốc lát, trực tiếp đi vào trận pháp, sau đó bị truyền đưa đến đường hầm hư không bên trong. Phong Thanh Nhi lần này cũng không do dự, trực tiếp bước vào trận pháp, bởi vì đây chính là thông hướng vạn linh thành đường. Đến nơi đó, nàng còn có cái gì phải sợ chứ? Như là liền tại vạn linh thành, đều không thể thoát khốn. Như vậy nàng cũng chỉ có tuyệt vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lên khoảng cách trăm vạn dặm, cho dù là vượt qua hư không, cũng không thể nào là trong tích tắc sự tình. Tại Lâm Thiên đi tới vạn linh thành trên đường, hướng đi của hắn, cùng với tại Linh Châu thành hành động, cũng theo đó truyền ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, nửa cái thiên linh giới, cơ hồ đều biết Lâm Thiên muốn đi vạn linh thành, cũng biết trên người hắn còn có Tử Kim Hồ Lô bực này tiên thiên chí bảo tồn tại. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là hắn nương tựa theo Tử Kim Hồ Lô cùng một kiện chân nhân bảo khí, vậy mà sinh sinh chém giết thiên linh tộc mấy vị hoàng giả. Phải biết, lần này có thể là không có vạn linh đạo sơn trợ giúp, tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Có tu sĩ nhân tộc nghe được tin tức này không khỏi quá sợ hãi, chấn động vô cùng, dùng linh hải cảnh tu vi chém giết hoàng giả, đây là ta đến dị tượng cảnh đều không thể làm được chuyện tình a. Cũng có thiên linh bảng lên thiên kiêu đang nghe tin tức này về sau cảm khái không thôi. Làm Thiên liền uống một cái say mềm, cảm giác mình thực sự quá phế vật. Đạo Lâm công tử tại một ngày này, phá lệ yên lặng, Đạo Lâm thành cũng không có lần nữa phát ra tiếng, tựa hồ là kiêng kỵ Lâm Thiên khả năng này tồn tại bối cảnh, muốn nằm trống ngã cờ. Bất quá đối với cái này, mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, mặc cho ai chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng một cái thiên tư vô song, chiến lược siêu quần, sau lưng còn có thể đứng đấy một tôn cường giả tuyệt thế thiếu niên là địch. Chỉ là, ngay sau đó đến trạng vạng tối, Đạo Lâm thành lại lần nữa phát ra tiếng, biểu thị mặc kệ Lâm Thiên có bối cảnh gì, đều muốn đem chuyện này truy cứu tới cùng. Bởi vì tại Vạn Linh trong dãy núi, Lâm Thiên hành động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ nói trước khi thành danh dự. Cho nên, việc này không chết không thôi. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tuyên bố. Trên thực tế, Đạo Lâm thành đây là sợ hãi Lâm Thiên dạng này người trưởng thành thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ là đế thống thế lực, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Nhất là bây giờ ở kiếp này, thiên địa xiềng xích đang từ từ cởi ra, tương lai rất có thể có thành tựu đế thời cơ. Đến lúc đó, vị này tên là Lâm Thiên thiếu niên sẽ là trên đế lộ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Dùng hắn biểu hiện bây giờ đến xem, bọn họ nói trước khi thành người thừa kế, đến lúc đó sẽ bị ép vĩnh viễn không ngày nổi danh. Kinh khủng nhất là, một phần Vạn Lâm Thiên nếu là thành đế, bọn họ nói trước khi thành ngày tốt lành, chỉ sợ là muốn đi tới đầu. Ẩn độn hư không, chảy thả ra, đều là kết cục tốt nhất. Thảm một điểm, chính là như vậy trở thành lịch sử. Cho nên, Đạo Lâm thành không dám xem thường, quyết định muốn tại Lâm Thiên thời khắc yếu đuối nhất dùng trừ hậu hoạn, bằng không thì chờ hắn lại trưởng thành một hồi, hoặc là đợi cho sau lưng của hắn vị kia ẩn thế cường giả tuyệt thế xuất thế, như vậy còn muốn giết hắn đã có thể khó như lên trời. Đêm đó, Đạo Lâm thành liền có một tôn cổ hoàng mang theo Đạo Lâm thành chân nhân bảo khí, cùng với mấy vị hoàng giả cùng một cái khắc chế giam cầm trận pháp trận bàn, trong đêm thẳng hướng Vạn Linh thành, chuẩn bị đem Lâm Thiên triệt để ở lại nơi đó. Khí thế hung hăng cử động, kinh động đến không ít người. Xem ra, này Đạo Lâm thành là quyết tâm muốn khoảnh khắc Lâm Thiên a. Không ít người nhìn Đạo Lâm thành bên trong, cái kia đạo phóng lên tận trời màu bạc cột sáng, mặt mũi tràn đầy cảm khái, cảm thấy cái kia Lâm Thiên thực sự quá lợi hại, vậy mà làm cho dạng này đế thống thế lực đều không thể không ra tay, đem bóp chết. Kỳ Lân thánh tộc tổ địa, cửu khiếu Kỳ Lân động phụ cận, tại Đạo Lâm thành cường giả nhích người không bao lâu về sau, cũng có người thấy được phóng lên tận trời màu bạc cột sáng. Đây là không gian truyền tống trận lưu lại dấu vết. Xem ra, Kỳ Lân thánh tộc cũng không có định lúc này dừng tay. Quả nhiên, không bao lâu, cửu khiếu Kỳ Lân trong động liền truyền ra một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm, vang vọng phiến thiên địa này, xác nhận trong lòng mọi người suy đoán. Cái kia Lâm Thiên dám giết tộc ta thánh tử, hôm nay coi như hắn có thao thiên bối cảnh, thánh nhân tương trợ, ta Kỳ Lân thánh tộc cũng chắc chắn chu diệt. Cái kia tôn Kỳ Lân thánh địa chân nhân đang gầm thét, biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Thiên linh tộc các tộc cũng tại về sau dồn dập lên tiếng hưởng ứng. Duy chỉ có Ngưu Ưng Sơn, vị kia nguyên bản hào không nói lý lão tổ, giờ phút này lại là dị thường yên lặng, tựa hồ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì tại thảo phạt Lâm Thiên hung nhất mấy phương trong thế lực, cũng là bọn hắn nhược tiểu nhất, không giống Đạo Lâm thành cùng Kỳ Lân thánh địa đều có hùng hậu nội tình chống đỡ, coi như thánh nhân xuất thế cũng có biện pháp chống cự, có thể không sợ hãi. Cho nên Ngưu Ưng Sơn lão tổ đương nhiên sợ, ngược lại hiện tại có đạo Lâm Thành cùng Kỳ Lân Thánh tộc, thậm chí là toàn bộ Thiên Linh tộc ra tay rồi. Hắn một cái nho nhỏ Ngưu Ưng Sơn, Sâm không tham dự, cũng đều là một cái dạng, chẳng thà thật tốt lưu lại xem kịch, chậm đợi tin tức, miễn cho rước họa vào thân. Dù sao, cái kia Lâm Thiên sau lưng nếu là thật đứng đấy một vị cường giả tuyệt thế, bọn hắn tham dự vào, đến lúc đó nếu là sạch tính toán ra, bọn hắn Ngưu Ưng Sơn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất xui xẻo đối tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?